Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 295, kỹ thuật quyển 7. Quyển 7, không biết tòa thành phong ấn cổ tịch bởi vậy. Người đơn thuần tồn trị số danh dự ý tưởng, trên thực tế là một loại lựa chọn sai lầm, tựa như nhiều tầng dưới chót nhân dân đồng dạng, bọn hắn được đến một điểm tiền về sau, liền toàn bộ bỏ vào ngân hàng mặt. Mà không phải đem đầu tư, hoặc là dùng để đề cao tự thân năng lực. Cứ thế mãi, những người này phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào tồn, đều vẫn là nghèo như vậy. Tương tự đến địa ngục điện ảnh bên trong, chính là vô luận như thế nào tồn, đều như thế rất dễ dàng chết. Có lẽ ngươi giai đoạn trước có thể bằng vào tự thân năng lực cưỡng ép thông qua. Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua? Vì cái gì địa ngục điện ảnh sẽ cung cấp cho chúng ta kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ? Chỉ là vì thưởng thức giá trị sao? Vậy còn không như để cho chúng ta tự mang nhạc nền ra sân? Dạng này hiệu quả muốn càng tốt hơn. Mặt khác, vô luận là kỹ năng còn là đặc thù đạo cụ, tại điện ảnh thế giới bên trong đều không được xưng huyễn khốc. Nhiều khi điện ảnh trong thế giới người đều có ý thức tại xem nhẹ này một ít. Cho nên, chỉ là vì thưởng thức giá trị này một phỏng đoán căn bản chân đứng không vững. Thiên Giang Nguyệt, chân chính đem hắn tốc độ tay biểu diễn ra. Cầm điện thoại di động tiền thương nhất cứ như vậy nhìn xem văn tự tại hướng lên soát. Thực sự giống nhiều game online bên trong kênh thế giới đồng dạng. Một câu mới xuất hiện, lập tức liền bị thọt tới màn hình bên ngoài. Nói cách khác, đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng đều có ảnh hưởng. Hiện tại thu hoạch được kỹ năng phương thức chúng ta không biết. Trừ người mở đường vinh quang này một huy chương bên ngoài, không có càng nhiều tin tức hơn. Thế nhưng là đặc thù đạo cụ, chúng ta lại biết rõ có một cái nơi phát ra. Đó chính là sử dụng trao đổi cát xê. Chính là bởi vì cung cấp này một con đường, cho nên đặc thù đạo cụ thuộc về chúng ta có thể thường xuyên sử dụng đồ vật. Ngươi có hay không? Gặp được không có đặc thù đạo cụ liền căn bản không qua được điện ảnh thế giới. Ta từng gặp được, là một cái liên quan tới biển cả điện ảnh. Ta sắm vai nhân vật là một tên thợ săn tiền thưởng. Kia là một cái đê ma thế giới. Có một ít rất kỳ diệu sinh vật. Bất quá nhân loại vẫn như cũ chiếm cứ đỉnh chuỗi thực vật vị trí. Ta nhận được một cái hạn thời. Gian nhiệm vụ là đi một cái đảo nhỏ bên bắt giữ một cái mỹ nhân ngư. Ân, kỳ thật ta cảm thấy cái này dùng từ không tốt, bởi vì các nàng cũng không đẹp, chỉ ít bằng vào ta thẩm mỹ quan đến xem là như thế này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta thế nào cũng không tìm tới, thiết trí tự động phát động cạm bẫy cũng bị một ít loài cá hoặc là cho tới bây giờ chưa nghe nói. Qua sinh vật nguy hiểm phát động, căn bản bắt không đến mỹ nhân ngư, về sau dưới cơ duyên xảo hợp. Ta trợ giúp một vị lão nhân, giúp hắn móc một khối mộ địa. Vì cảm tạ ta, hắn nói cho ta chỉ cần tìm tới gọi là Tị Thủy Châu, bảo vật, liền có thể bắt đến mỹ nhân ngư. Nguyên lai mỹ nhân ngư là dùng phổi hô hấp, trường kỳ ở tại mép nước lại thêm các nàng thân thể đặc thù kết cấu. Chẳng những có thể so với nhân loại lặn được càng lâu, với lại có thể cảm giác chính mình muốn gặp phải nguy hiểm. Nói một cách khác, ta nhất định phải mượn nhờ này một đặc thù đạo cụ mới có thể bắt được mỹ nhân ngư. Đương nhiên, trên thực tế biện pháp có rất nhiều. Nhưng là từ ta sắm vai nhân vật xuất phát, đây là duy nhất có thể làm được phương pháp. Lại về sau, ta tại một đứa bé bảo tàng trong dương phát hiện này một đặc thù đạo cụ. Dùng một ít tiểu thủ đoạn về sau, ta thu được này một đặc thù đạo cụ, thành công bắt được mỹ nhân ngư. Thiên Giang Nguyệt đột nhiên mở ra tự hỏi tự trả lời hình thức. Cái kia, có thể hỏi một cái. Ngươi dùng cái gì mánh khóe a? Tiền thương nhất tương đối quan tâm phương diện này. Về phần Thiên Giang Nguyệt nói đặc thù đạo cụ sự tình, thật sự là hắn trải qua. Tân Hải Cao Trung, bộ phim này liền hết sức rõ ràng. Mỗi tên diễn viên đều đưa cho vỡ vụn thời gian này một đặc thù đạo cụ. Dùng để tiến vào thời gian ngừng lại Tân Hải Trấn, chứ đóng vai Lâm Chính Phá Quân bên ngoài. Còn lại ba người đều rất nhẹ nhàng được đến này một đặc thù đạo cụ. cà rốt và cây gậy mà thôi. Không có gì đáng nói. Thiên Giang Nguyệt hồi phục một cái tin tức. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ điểm này. Đến tột cùng như thế nào cân bằng tự thân cùng trị số danh dự quan hệ trong đó. Chỉ sợ, trong tương lai con đường bên trên, chúng ta sẽ còn gặp được càng nhiều nan đề. Tiền Thương nhất tay phải sờ sờ cằm. Kỳ thật ta vẫn luôn có ý nghĩ như vậy. Chỉ là, ta phía trước quyết định là mau chóng đến tứ tuyến diễn viên. Hiện tại xem ra, đúng là có chút vội vàng sao động. Còn nhiều hơn chuẩn bị một ít mới là, nếu như theo ngũ tuyến diễn viên lên tới tứ tuyến diễn viên cần khảo hạch làm sao bây giờ? Lại nếu, khảo hạch này cần cắt xê lời nói nên làm cái gì? Cần, số lượng lại là bao nhiêu? Không đủ làm sao bây giờ? Tiền Thương nhất trong lòng nháy mắt hiện ra một ít ý tưởng. Khó được, ngươi không phải hẳn là kiên trì ý nghĩ của mình sao? Thiên Giang Nguyệt trêu chọc một câu. Đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn thuyết phục ta đây? Tiền Thương nhất hỏi lại. Hai câu này mới ra. Giống như vừa rồi tốt đẹp đối thoại vừa vặn chỉ là ảo giác đồng dạng. Tựa như ta vừa rồi nói. Việc tư làm xong, hiện tại đương nhiên là tại đuổi thời gian. Thiên Giang Nguyệt lập tức trả lời. Tiền Thương nhất gõ gõ ngón tay. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình tiếp xuống nói chuyện xác thực không cần thiết tiếp tục tiến. Hành, ta đột nhiên phát hiện có chút việc. Trước tiên không tán gẫu nữa. Tiền Thương nhất không tiếp tục tranh luận. Thiên Giang Nguyệt chưa hồi phục. Tự hồ hắn cũng không tính trở thành cái cuối cùng phát tin tức người. Dù sao dạng này sẽ cho người một loại chính mình là tại tẻ ngắt cảm giác. Kém chút quên đi, trải qua Sông Mẫu Thân, bộ phim này, ta còn có rất nhiều kỹ năng không có nắm giữ, tỉ như bơi lội cùng lặn, còn có, tán thủ, cho tới nay, ta đánh nhau đều là đi hung ác lộ tuyến, đối với không có huấn luyện qua người bình thường đến nói, ta đương nhiên có thể chiến thắng, nhưng là đối mặt có cách đấu kỹ thuật nơi tay lính đặc chủng chờ, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Điểm này tại máy tính bên trong trên trực thăng mặt đã nghiệm chứng qua, cơ hồ chỉ có thể qua 3 chiêu. Nếu như lại nhiều cũng chỉ có thể áp dụng giết địch 800, tự tổn 1000 phương thức, lấy mạng đổi mạng đến cầu lấy một chút hy vọng sống. Tại điện ảnh trong thế giới, ta có thể nghĩ biện pháp đi tìm tòi. Bất quá đã hiện tại điện ảnh đã hơ khô thẻ tre. Lại áp dụng loại biện pháp này hiệu suất quá thấp một ít. Hoàn toàn trước tiên có thể tìm chuyên nghiệp lão sư mang ta nhập môn. Về phần thực chiến, điện ảnh trong thế giới cũng sẽ không ít. Tiền Thương nhất duỗi lưng một cái. Điện thoại để ở một bên. Sau đó bật máy tính lên. Tiếp theo hắn bắt đầu tìm kiếm. Thông qua ngang dọc so sánh. Hắn rất nhanh liền tìm được một nhà phong bình cùng danh tiếng rất không tệ bể bơi. Nhìn một chút địa chỉ. Không tính quá xa về sau. Liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật không tính quá xa chỉ là so ra mà nói. Nhà này bể bơi trên thực tế tại tới gần thành phố lớn. Cho nên Tiền Thương nhất chuyến này dự định thuận tiện ở trong thành thị mặt ở vài ngày. Mua xong vé xe về sau. Tiền Thương nhất liền hơ lửa nhà ga xuất phát. Hải Thiên bơi lội tập thể dục hội sở. Chính là chỗ này. Tiền Thương nhất nhìn một chút chung quanh. Cũng không có đi vào. Mà là hướng bên cạnh khu rừng chân đi đến. Hắn dự định trước tiên tìm một cái tương đối tốt khách sạn. Tuy là này du lịch nhà bơi là tại thành phố lớn. Nhưng là bởi vì giá đất nguyên nhân. Này du lịch nhà bơi trên thực tế vẫn là tại vắng vẻ một ít địa phương. Tương ứng, phụ cận khách sạn giá cả cũng sẽ thấp rất nhiều. Cho nên ở lại 10 ngày nửa tháng phí tổn cũng không nhiều. Chỉ ít dùng Tiền Thương nhất hiện tại tiền tiết kiệm còn có thể chống một hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.